Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, phần 132. 132. Làm yêu hát cộng cốt truyện chương 132 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Vân Thiên Ngưng ở mềm như bông đám mây rong chơi hồi lâu. Chờ đến người nọ nóng rực chất lỏng cùng ôn nhu hôn môi rơi xuống khi. Khinh Phiêu Phiêu thần trí đột nhiên cả kinh. Phảng phất có một con bàn tay to đem nàng kéo về nhân gian. Hắn hơi thở như huân lung trầm hương mộc. Nùng liệt thuần hậu. Nóng bỏng mà ôm lấy nàng. A Ngưng có phải hay không rất khó chịu. Bùi Thiên Hề ở nàng trong cơ thể bắn song sau thần thanh khí sảng. Tuấn Bàng tràn đầy nhàn nhạt thần quang. Đẹp khẩn, hắn thân nàng sườn mặt cùng miệng nhỏ. Cọ nàng không ngừng dồn dập hô hấp chóp mũi. Thanh âm thấp thấp, phảng phất sơn gian thanh tuyền. Chậm rãi chảy qua nàng lửa nóng nội tâm, ân, Vân Thiên Ngưng ủy khuất mà ứng thanh. Hắn cùng nàng giữa trán tương để. Hai người lông mi đều nhỏ dài nồng đậm. Bởi vì này tư thế giao triền ở bên nhau. Càng hiện thân mật khăng khít, vất vả A Ngưng. Bên môi lại rơi xuống hai cái hôn môi, Vân Thiên Ngưng chớp chớp con ngươi, nhìn mắt phượng chính mình ảnh ngược, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đà hồng, đôi mắt mông lung, rõ ràng thừa hoan quá độ bộ dáng, trong cơ thể còn trang hắn tinh dịch, bụng nhỏ bị bắn đến hơi hơi cố lấy, hắn bàn tay to còn ở trên đó chậm rãi xoa nắn, dựa vào ta. Bùi Thiên Hề thủ hạ dùng sức, dễ như trở bàn tay mà đem nàng bế lên. Làm nàng dựa vào chính mình ngực, ân, Vân Thiên Ngưng mềm mại dựa vào hắn. Tùy ý hắn đem chính mình mang đi mặt sau bể tắm, Thẩm Thư Như lại lần nữa tỉnh lại khi. Đã là ngày hôm sau rạng sáng, nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ có hai cái quần áo mộc mạc thị nữ. Mặt khác liền nhân ảnh nhi đều không có, nàng gọi lại một cái đang ở sát bình hoa thị nữ. Hỏi, nhà ngươi chủ tử đâu? Dừng một chút, lại nói. Còn có Vân tiểu thư đâu? Nàng từ trước đến nay sống trong nhung lụa, lại là đối với hai cái thị nữ, nói chuyện ngữ khí mang theo đương nhiên ngạo khí, cho rằng chính mình vẫn là ở bản thân trong phủ, kia thị nữ nhíu nhíu mày, đem trong tay thanh ngọc bình hoa cẩn thận lau khô, mới không vội không chậm mà xoay người lại, hành lễ, nói, biểu tiểu thư, ngài thân thể không khỏe, đại phu nói muốn tĩnh dưỡng. Vẫn là thiếu nhúng tay trong phủ sự vụ hảo, ngươi. Ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện. Thẩm Thư Như khí cực. Cũng không màng chính mình thân mình còn chưa tốt hoàn toàn. Xốc lên đệm chăn liền phải xuống giường. Ai ngờ trước mắt tối sầm. Thân thể vô lực. Không ngờ lại đảo hồi trên giường. Một khắc danh thị nữ tiến lên nâng dậy nàng. Đôi mắt trước sau rũ. Ngữ khí không nhanh không chậm. Biểu tiểu thư còn chưa khỏi hẳn, chợt động khí đối thân thể không tốt. Công tử phân phó, làm ngài tại đây trong phòng hảo hảo ngốc. Nói đã thông chi lão thái thái. Thực mau liền tới tiếp ngài hồi phủ. A, Thẩm Thư Như đáy lòng cười lạnh. Nàng người nhà tự nhiên là sẽ không tới. Đông cung ý chỉ, ai dám phản kháng. Nhớ tới người nhà, Thẩm Thư Như cắn khẩn ngân nha. Tay nhỏ nắm chặt trên người đệm chăn. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Đáy mắt là khác thường mãnh liệt quang, này ngàn năm một thuở thời cơ. Chính mình nếu không ra tay, liền thật sự không có cơ hội, dựa vào cái gì liền nàng có thể đạt được hắn lòng tràn đầy nhiệt tình. Cùng toàn bộ tình yêu, thậm chí đông cung đều quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ. Chính mình liền phải trở thành người khác công cụ. Vẫn là cái ném ở góc xó xỉnh phủ bụi trần vai phù. Nàng không cam lòng, nàng trong mắt xoay chuyển. Bỗng nhiên thật mạnh khụ khụ. Phảng phất thập phần khó chịu. Chờ đến mở ra lòng bàn tay. Mới phát hiện thế nhưng khụ ra huyết tới. Kia thị nữ thấy vậy cũng luống cuống. Nếu là biểu tiểu thư thật xảy ra chuyện. Lão thái thái truy cứu lên. Cái thứ nhất xui xẻo chính là bên người chiếu cố nàng. Còn không mau đi tìm nhà ngươi công tử. Nếu ta thật sự chết ở chỗ này, các ngươi sợ là không thể thoái thác tội của mình đi. Thẩm Thư Như đẩy ra trước mắt người muốn thò qua tới tay. Ánh mắt quét về phía một khác danh thị nữ. là tiếp tục ở chỗ này sát Bình Hoa, vẫn là đi thỉnh công tử. Các ngươi chính mình châm trước, hai gã thị nữ liếc nhau. Đồng thời đi ra ngoài, nhìn bọn họ vội vàng hoảng loạn bóng dáng. Thẩm Thư Như rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầu lưỡi đau đớn ẩn ẩn truyền đến. Nàng giơ tay nhẹ nhàng lau một chút. Khóe môi cong lên, chủ viện phòng ngủ nội. Thật lớn hoa điểu bình phong sau. Lưỡng đạo bóng người lờ mờ. Xem không lớn rõ ràng. Lại nhìn ra được đau khổ khó phân, Vân Thiên Ngưng cả người lười nhác nằm ở người nọ trên đùi. Thân mật đến cực điểm, A Ngưng nhưng có hảo chút. Bùi Thiên Hề thế nàng xoa đau nhức vòng eo. Tối hôm qua thượng chính mình nếm không ít ngon ngọt. Hiện giờ trong lòng ngực đùi người tâm khẽ run. Cả người mệt mỏi. Tất cả đều là hắn công lao, ngô. Bên trái cũng muốn xoa xoa, Vân Thiên Ngưng say người. Hắn bàn tay to dao động đến bên trái vòng eo. Nhẹ nhàng xoa bóp. Thoải mái thật sự, nàng hưởng thụ mà nhắm mắt lại. Bên tai tự hồ còn tiếng vọng mấy ngày trước đây ê ê a a tiểu khúc nhi. Còn có hắn ôn tồn mềm giọng. Chính trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Lại nghe tới rồi một trận không lớn hài hòa tiếng bước chân. Lực hiện hoảng loạn, bình phong sau mông lung đi tới lưỡng đạo bóng người. Càng ngày càng gần, thẳng đến gần trong gang tấc. Xuyên thấu qua nửa trong suốt xa chất bình phong. Vân Thiên Ngưng cơ hồ có thể thấy kia hai người khuôn mặt. Tựa hồ có chút mặt xinh. Bùi Thiên Hề nhíu mày. Bàn tay to như cũ xoa ấn nàng mềm eo. Nhàn nhạt mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Nếu không có sự có biến cố. Này hai gã thị nữ là sẽ không tùy tiện tiến đến. Chắc là Thẩm Thư Như lại làm yêu. Quả nhiên đoán không sai. Nghe này hai người nói xong. Bùi Thiên Hề biểu tình chút nào chưa biến. Thậm chí đem trong lòng ngực nhân nhi thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Lực chú ý tất cả tại Vân Thiên Ngưng biểu tình thượng, tác giả có chuyện nói. Hại, Thẩm tiểu thư nhận rõ chính mình. Người chính là pháo hôi mệnh lạp, chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http, bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương, hết chương.